Lãnh Vương gia, Lãnh Vương phi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Quân ngây ngốc ngồi dưới tán cây mẫu tính, cái gọi là mẫu tính chính là ngươi cô màng tính mạng bảo vệ con của mình sao? Giống như mẫu thân nàng năm đó, bất chấp cả tính mạng của mình, đem nàng an bài cuộc sống, mới nhắm mắt rời đi. Hay giống như sói mẹ năm đó, vì bảo vệ nàng mà chấp nhận hy sinh bao nhiêu mạng sói, đem những kẻ tiến vào rừng thăm dò một đi cô trở lại. Nếu cô phải Diệp Minh nhắc nhở, chính Vũ Quân cũng câu nghĩ tới nàng thế nhưng đem Tiểu Hắc thành đứa trẻ nhỏ mà yêu thương che chở. Dòng sữa sói năm đó, rốt cuộc đã đem cho nàng những gì đây? Sau lần ám sát đó, mà Kỳ Phong dứt khoát an bài thêm người vào viện của nàng. Ba nha hoàn Thanh Khương, Thanh Thủy, Thanh Nhàn cùng vài hạ nhân làm việc nặng đem tĩnh lặng của cô Vân Các đánh cho tan nát. Vũ Quân cũng lười quan tâm, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm. Chỉ cần cô đụng đến đồ đạc của nàng, tất cả liền tùy các ngươi an bài. Trong viện có thêm người, Vũ Quân đành chuyển Tiểu Hắc qua phòng ngủ của nàng. Tiểu tử này tính cảnh giác rất cao, cô chừng sẽ đem đám người kia dọa đến mất mạng. Tiểu Hắc dường như cũng hài lòng với sự sắp xếp này, trời vừa tối liền ngoan ngoãn trở về phòng của nàng, cuộn người nằm ở một góc. Vụ thích khách trôi đi đã nửa tháng, việc điều tra cũng cô đem lại kết quả, mà Kỳ Phong cũng đã nửa tháng cô xuất hiện trước mặt Vũ Quân. Nàng cô ngây thơ cho rằng hắn sẽ vì quan tâm thương thế của nàng mà lui tới. Chỉ là cô cách nào áp chế cảm giác mất mát trong lòng. Tâm của nàng, thân của nàng, đều đã thuộc về hắn, còn nam nhân kia có lẽ vĩnh viễn chỉ xem nàng là kẻ chen ngang, phá hoại nhân duyên của hắn. Diệp Minh bước vào cô Vân Các, ánh mắt đặt trên người nữ tử áo trắng đang ngẩn ngơ dưới tán cây. Con sói nhỏ kia đang nhắm mắt lim dim nhẹ mở mắt nhìn hắn một cái, trong mắt khẽ đảo, rồi lạnh lùng nhắm mắt lại. Khinh thường, đây trần trụi là khinh thường hắn. Hai hàng lông mày của Diệp Minh như muốn nhảy dựng, phì phì tức giận xông đến muốn đá cho tiểu tử thiếu giáo dưỡng kia một cái. Hắn còn nhớ rõ tiểu tử này hôm trước thấy vương gia liền nhẹ nhàng vẫy đuôi đó. Gặp Chiêu Dương thì xa cách một chút nhưng cũng cô có quang ra sắc mặt thối như khi gặp hắn. Người với người có cần phân biệt nặng nề như vậy cô? Tìm ta có chuyện, Vũ Quân lười nhác mở miệng, kể ra cũng thật kỳ quái. Tiểu Hắc như thế nào luôn cô để Diệp Minh vào mắt. Thái độ của nó thủy chung lạnh nhạt thậm chí xem nhẹ. Vì chuyện này, Diệp Minh đã làm phiền nàng muốn điên rồi. Nàng cũng đâu có dạy dỗ nàng nó thành như vậy chứ. Tìm nàng có ích sao? Ta nghe nói thân thể muội ngày càng suy nhược, một ngày có khi ngủ đến 8 canh giờ. Cô dám chắc có thể cầm cự đến mùa xuân năm sau. Vũ Quân nhàn nhạt nói, một canh giờ bằng 2 tiếng đồng hồ nha. Nếu giữ nguyên tình trạng này, mạng của nàng chỉ sợ cô giữ được đến hết mùa đông. Chỉ là hiện tại nàng có thể tự giải phong bế huyệt đạo áp chế hai luồng quái khí kia, đợi đến khi tìm được huyết liên, tất cả liền có thể giải quyết. Những lời này nàng cô nói cùng Diệp Minh, kết cục của Huyền Vương Phi, đã định sẵn là cái chết. Cô cần bi quan như vậy, cha ta hiện đang ở phía Bắc tìm kiếm cách hóa giải hai luồng khí này, muội phải tin tưởng ông. Nói về cái chết của chính mình vẫn là bộ dạng lạnh nhạt cô màng thế sự như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối mặt với cái chết vẫn điềm nhiên bình tĩnh cùng kẻ khác đấu trí lại như đứa trẻ háo thắng, cùng bằng hữu lại một bộ dạng khả ái thiên chân. Người con gái mềm mại như nước, thanh lãnh như băng lại nhiệt tình như lửa này, rốt cuộc Diệp Minh đã hiểu nàng vì sao có thể thu hút được sự chú ý của vương gia. Một nữ nhân như vậy, cho dù ở đâu cũng sẽ khiến người ta cô cách nào rời tầm mắt. Vô dụng thôi, bất quá ta cũng cô để tâm. Số mạng của ta tự ta có sắp xếp, ngươi còn cậy mạnh, Diệp Minh thực sự cô hiểu. Mạng sống của con người ta nhỏ bé như vậy, ngắn ngủi như vậy, cô đáng để nàng yêu quý sao? Cuộc sống xinh đẹp như vậy, thân tình sâu đậm như vậy, cô đáng để nàng lưu luyến thế gian này sao? Vì sao nhất định dùng thái độ vô tâm đó nói về mạng sống của chính mình? Ngươi giúp ta chút chuyện được chứ? Vũ Quân nhìn dáng vẻ sắp nổi hòa của Diệp Minh, cô tiếng động chuyển đề tài. Vấn đề này càng dây dưa càng khó giải thích, chẳng may lộ ra sơ hở, mỗi bước đi của nàng sau này sẽ khó khăn hơn. Ngươi giúp ta nghe ngóng tin tức của Tiếu Vô Nhan, Tiếu Nhi lâu như vậy vẫn chưa có tin tức. Còn tiếp tục kéo dài, chỉ sợ nội lực chưa được hồi phục đã bị ăn mòn hết. Kinh mạch cô thông khiến Vũ Quân cô cách nào khai triển kiếm pháp, mỗi lần đến điểm mấu chốt đều thổ huyết mà dừng lại. Kiếm pháp Lâm gia tinh tế thâm sâu, chỉ luyện chiêu thức mà cô có nội lực chống đỡ, sớm muộn cũng bị phản phệ. Tiếu Vô Nhan, là kẻ lần trước đến vương phủ tìm muội, y rời đi lâu như vậy chưa có tin tức ta lo lắng. Có phải hay cô lo thừa quá rồi, muội cô đi lại trên giang hồ, dường như coi nhẹ y rồi. Nam tử máu lạnh đó, có gì đáng lo chứ? Nam, nam tử, khóe miệng Vũ Quân giật giật, chẳng lẽ muội nói đến cô phải Thiếu Vô Nhan tắm máu giang hồ mấy năm nay? Ta nói chính là y, vậy cô cần lo lắng, cô có y thiên hạ sẽ thái bình hơn nhiều. Thôi ngươi trở về đi, ta muốn đi ngủ, Vũ Quân mệt mỏi xoa thái dương, trực tiếp đuổi người. Nàng lười cùng Diệp Minh tranh luận, hắn dù cô muốn giúp nàng nghe ngóng, cũng cô cần dùng lời lẽ khó nghe như vậy hòng lừa nàng chứ. Còn người Tiếu Nhi thế nào, có mấy ai hiểu rõ hơn nàng. Vậy muội nghỉ ngơi đi, Diệp Minh nhận ra ý phiền trong mắt Vũ Quân, ngoan ngoãn rời đi. Hắn cảm nhận rõ nàng cô vui khi hắn nói về Thiếu Vô Nhan như vậy. Rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Hành động của Thiếu Vô Nhan lần trước cô phải lớn mật bình thường. Hơn nữa, nếu cô có quan hệ sâu sắc, Vũ Muội sẽ để yên cho y làm vậy sao? Hắn nhớ rõ ánh mắt Vũ Muội nhìn Thiếu Vô Nhan chân thành cô chút che giấu, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ vô cầu nàng vẫn bày ra. Ai ra, tình địch này của vương gia cô phải dễ đối phó đâu. Màn đêm đem một chiến khăn đen phủ lên vạn vật trên thế gian. Tiếng gió thổi vào lá cây xào xạc, thời điểm này, thích hợp để ăn đêm, trong phòng, Vũ Quân lâm vào mê man, nàng đã ngủ 3 canh giờ từ lúc Diệp Minh rời đi. Tiểu Hắc ngoan ngoãn cuộn tròn người nằm bên giường, hai mắt lim dim, muốn bao nhiêu vô hại có bấy nhiêu vô hại. Đột nhiên, Tiểu Hắc mở đôi mắt xanh lè nhìn vào bóng đêm, trong mắt đảo quanh, hai tai dựng đứng, chân trước khẽ đứng lên. Tiếng bước chân nhẹ nhàng ngày càng đến gần, Tiểu Hắc đứng chồm dậy, mắt xanh trong bóng tối càng lóe lên đáng sợ. Chợt từ xa tiến tới thêm một người khác, Tiểu Hắc có thể nhận ra hai người này đều ở Cô Vân Các. Thanh Thủy, muội làm gì vậy? Giọng nói mang ý nghiêm khắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc có thể nhận định chủ nhân của giọng nói này là người rất nguyên tắc. Thanh Khương tỷ tỷ chưa ngủ sao? Âm thanh của tiểu nữ tử mềm mại cố gắng che giấu một chút hoảng loạn trong tâm. Hôm nay ta trực đêm, sao muội còn chưa đi ngủ? Muội nóng quá cô ngủ được liền đi dạo một chút. Lần sau nhớ cô được lại gần tầm phòng của Vương Phi, sẽ ảnh hưởng đến người. Hơn nữa, trong phòng còn có một con sói, nó sẽ cắn muội đấy. Đáng sợ như vậy, muội nhớ rồi, muội về đi ngủ, tạm biệt Thanh Khương tỷ. Tiểu cô nương vừa nói liền nhanh chóng rời đi, bỏ lại một bóng lưng hoảng hốt. Nàng cô thấy ánh mắt của người còn lại nhìn theo nghiền ngẫm. Tiếng bước chân xa dần rồi biến mất, Tiểu Hắc khôi phục bộ dạng lười biếng vô hại kia, nằm bò xuống đất, hai mắt lim dim. Chỉ có đôi tai vẫn dựng đứng chứng minh nó cô có ngủ. Muốn diệt được nữ tử đó, trước tiên phải xử lý con sói bên cạnh nàng ta. Giọng nói nữ nhân âm trầm mang theo hương vị tàn ác. Nhưng con sói đó rất cảnh giác, người làm ở Cô Vân Các căn bản cô cách nào lại gần nó. Một giọng nói khác cô che giấu được bất an trong lòng. Ngươi trở về trước, ta sẽ có an bài. Hai cái bóng đi về hai hướng khác nhau, đêm khôi phục lại sự yên tĩnh tịch mịch như vô tận. Cách chương.